Cô đi đến bên cạnh Xích Đu Lưu Giản đang ngồi. Lưu Giản nghe thấy tiếng bước chân cũng không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.